Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thân Phận ở Đệ Tứ Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh lúc này đã đạt thành thỏa thuận với gọi là Cực Quang Tiên Chủ ở trong cái lệnh bài rằng là Lão sẽ gọi là tìm cách cho Hứa Thanh một cái thân phận ở cái tầng giới này để khi tiến vào các tầng giới sau thì sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng Hứa Thanh phải giúp Lão lấy một cái con thuyền giấy nằm ở trong một bức tranh mà lúc này có đang có một người khác đang gọi là điều khiển mấy người gọi là để dò đường cho mình. Trong đó có cả địa linh lão tổ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc hành trình này cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Trước mắt Hứa Thanh lúc này là một biển sương mù dày đặc phủ kín, khiến mọi phương hướng đều trở nên mơ hồ. Lớp sương này dày đến mức khiến người ta mất phương hướng theo bản năng, không phân biệt được bốn phương tám hướng, càng không thể tìm thấy lối đi đúng đắn được. Nơi này chính là thế giới trong bức bích họa. Dù vậy thì Hứa Thanh vẫn rất bình tĩnh. Vừa bước vào bức họa, xuất hiện trong màn sương mù quen thuộc này, hắn cảm thấy như đã từng trải qua. Tương tự thế giới ở tầng thứ hai, nhưng cũng có những đặc điểm của tầng thế giới thứ ba. Nói chính xác thì nơi này nó sẽ nằm giữa tầng 2 và tầng 3, tự tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, là thiên trong thiên, là giới trong giới. Hứa Thành cúi đầu nhìn xuống. Trong cơ thể hắn đệ bát cực, thời không hiến bắt đầu vận chuyển, tư duy lập tức thăng hoa, cuốn lấy nhục thân của hắn, rồi đột nhiên hắn phóng xuất mình xuống phía dưới. Một đường xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp sương mù, không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi lớp sương dần mỏng đi, cuối cùng không còn đủ để che khuất tầm nhìn nữa. Một ngọn núi cao sừng sững hiện ra trước mắt Hứa Thanh, ngọn núi thì đen như mực, không có lên một bậc thang, toàn thân toát lên vẻ hoang vu. Trên núi cũng không có dấu hiệu của sự sống, nó trơ trọi tựa như xương sống của thế giới này. Nhưng khắp nơi trên núi đều ẩn chứa các cái luồng sóng cấm chế, số lượng vô biên vô tận. Khi Hứa Thanh quét qua bằng tư duy của mình, hơn nữa uy lực của các cấm chế này là vô cùng kinh người. Nếu như không có hiến bảo thì vượt qua được những cấm chế để an toàn lên đến đỉnh núi là điều gần như bất khả thi. Chính là đây, đúng là đây rồi. Con ơi, mau đến đó đi, bảo bối của ta nằm trên đỉnh núi kìa. Giọng nói của tiểu nhân đầy hưng phấn vang lên, thúc giục không ngừng. Hứa Thanh thì cũng đã quen với kiểu nói chuyện này của tiểu nhân, cho dù hắn đã bóp nát ngọc giản hàng trăm lần. Nhưng đối phương cùng lắm chỉ ngoan ngoãn được một lúc, sau đó vẫn trở lại với cách nói năng bừa bãi ấy. Vì thế Hứa Thanh chỉ nhíu mày, không quá để tâm đến cách xưng hô của đối phương. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, hắn bước một bước thật nhẹ, vượt qua khoảng cách xuất hiện dưới chân núi. Sau. Vừa mới xuất hiện dưới chân núi thì trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia huyền quang. Hắn định dùng một bước để lên đỉnh núi, nhưng lại bị một lực lượng cản trở, khiến hắn chỉ có thể xuất hiện ở dưới chân núi. Ngọn núi này quả thực có chút ý vị, Hứa Thanh lẩm bẩm ở trong lòng. Tiểu nhân thì khe khẽ cười khinh khỉnh. Nơi này là chỗ bí mật của ta, dù qua nhiều năm đã suy yếu đi ít nhiều, nhưng muốn vượt bước lên đỉnh núi là điều tuyệt đối không thể. Ngươi mau lên đi, với thời không hiến của ngươi, tuy không thể một bước lên đỉnh, nhưng trên đường chắc chắn là sẽ không gặp trở ngại gì lớn. Hứa Thanh không để ý đến lời nói của tiểu nhân, đứng dưới chân núi tiếp tục quan sát thật kỹ, cho đến khi hiểu rõ hết những cấm chế ẩn giấu trong núi. Dựa vào tư duy của thời không hiến, hắn lúc này mới bắt đầu hành động, một bước tiến lên ngọn núi. Ngay khi bàn chân vừa chạm vào đá núi, một làn sóng dao động từ dưới chân hắn tỏa ra, khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Các cấm chế tự động khởi phát, thiên hỏa ào ạt gào thét lao về phía Hứa Thanh, nhưng khi chạm vào hắn, thiên hỏa xuyên qua cơ thể hắn, cứ như thể hắn không tồn tại. Hứa Thanh chỉ bình thản cảm nhận rồi tiếp tục bước đi. Theo từng bước chân của hắn, sự rung chuyển của ngọn núi càng trở nên mạnh mẽ, nhưng sự chênh lệch về tầng thứ khiến cho dù các cấm chế có bùng phát cỡ nào cũng không thể chạm tới Hứa Thanh. Do đó hắn càng bước càng nhanh, thân ảnh từ chân núi thẳng tiến về phía đỉnh. Trên đường đi, thân núi không ngừng chấn động, gây ra sự bùng nổ của vô số cấm chế, từ bão lửa, phong ba cho đến sóng lớn, thậm chí là kiếm khí từ hư vô xuất hiện, còn có những lưới cắt không gian sắc bén. Một số cấm chế còn gây ra những biến đổi hỗn loạn về mặt thời gian. Tất cả những lực lượng cấm chế này hội tụ thành một khung cảnh tựa như cuồng phong bạo vũ, khí thế hùng tráng vô song. Thế nhưng Hứa Thanh vẫn điềm nhiên, bình thản như dạo chơi trong sân sau nhà mình. Cảnh tượng chấn động do sự hiện diện của hắn tạo ra đã lập tức thu hút sự chú ý của trung niên áo đen đang ở gần đỉnh núi. Nhìn lướt qua cảnh tượng phía dưới, sắc mặt trung niên áo đen liền biến đổi. Hắn không nhìn thấy rõ Hứa Thanh, chỉ thấy các cấm chế phía dưới liên tục bộc phát mà tạo thành hỗn loạn. Nhưng cảnh tượng này cũng đủ khiến đồng tử quán co rút lại, tâm trí chấn động, lo lắng và sự kinh hãi trào dâng ở trong lòng. Không ngờ lại có người khác tiến vào nơi này, lại còn có thể tạo ra sóng gió lớn đến vậy. Lẽ nào là một vị tinh tú sao? Trung niên áo đen hô hấp dồn dập, cảm giác lo lắng dâng lên mãnh liệt trong lòng. Qua hiến bảo của mình, hắn có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ đang xuyên qua lớp cấm chế phía dưới và tiến lên với tốc độ chóng mặt. Không có thời gian để do dự, hắn lập tức điều khiển la bàn trong tay, vừa gia trì lực khống chế lên địa linh lão tổ và hai người khác, buộc họ phải tăng tốc thăm dò đường, vừa tung ra một sợi dây đen về phía vùng cấm chế cuồng bạo bên dưới. Cùng lúc, địa linh lão tổ và hai người kia cũng nhận ra những cơn sóng cấm chế từ ngọn núi đang bộc phát dữ dội. Mặc dù không thể cảm nhận chính xác được khí tức đang tới gần do thiếu đi hiến bảo, nhưng mà cảnh tượng kinh khủng này khiến họ đoán được rằng có người đang tiếp cận. Có người đến rồi, dựa vào thân sắc của tên phi tử kia và tình hình sóng gió của cấm chế thì người đến rất mạnh. Cơ hội sống sót đã xuất hiện. Thân thể bọn họ bị khống chế, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hy vọng. Bất kể cả tới là ai, thì ít nhất sự xuất hiện của hắn sẽ là một biến số, một tia sáng ở trong cái cục diện tưởng chừng không có lối thoát của họ. Ở ngay khoảnh khắc địa linh lão tổ và hai người nhen nhóm hy vọng, sợi dây đen từ la bàn của trung niên áo đen đã chạm vào sóng gió cấm chế với tốc độ chóng mặt. Sợi dây đen này nó xuất phát từ hiến bảo, tuy trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, có thể dùng từ chân thực để miêu tả. Để đối kháng với hiến bảo thì chỉ có hiến bảo mới đủ sức. Nhưng ngay lập tức một cảnh tượng khiến trung niên áo đen kinh hoàng hiện ra. Một tiếng cạch vang vọng khắp không gian truyền ra từ vùng khống chế bạo loạn. Âm thanh ấy làm địa linh lão tổ và hai người kia toàn thân chấn động. Lực khống chế trên thân thể họ lập tức xuất hiện khe hở. Cả ba người lập tức nắm bắt thời cơ, bộc phát sức mạnh và thoát ra khỏi sự kiểm soát. Trung niên áo đen thì phun ra một ngụm máu tươi, thần tình hoảng hốt khi cảm nhận được khí tức đáng sợ kia đang nhanh chóng tiến tới. Không còn đường lui, lúc này hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cúi đầu quy phục, chấp nhận kết cục không chắc chắn, hoặc là liều mạng để tranh đoạt món bảo vật mà hắn đã dày công chuẩn bị biết bao năm. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên, một cơn cuồng nộ bùng lên trong lòng. Không thèm quan tâm đến việc địa linh lão tổ và hai người kia đã thoát khỏi khống chế, hắn dốc toàn lực lao về phía đỉnh núi. Nắm giữ thêm một hiến bảo sẽ giúp cục diện đảo ngược. Sở hữu hai hiến bảo thì dù có gặp tinh tú cũng vẫn có cơ hội chạy thoát. Với suy nghĩ đó, hắn lao vút về phía trước, thân ảnh thành một vệt mờ càng lúc càng gần đỉnh núi. Nhưng mà tốc độ của Hứa Thanh thì lại vượt xa hắn. Hứa Thanh dịch chuyển trong thời không, nhờ vậy mà nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, thân ảnh Hứa Thanh đã xuyên qua vô số lớp cấm chế, xuất hiện ngay ở phía trước trung niên áo đen. Một bước chân của hắn đã chạm vào đỉnh núi. Trung niên áo đen là người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh trên đỉnh núi, hắn cảm thấy bao năm chuẩn bị và khổ sở của mình bỗng chốc bị kẻ khác đoạt mất ngay trước mắt. Hắn gầm lên, cầm la bàn trong tay, còn tay kia bấm quyết chỉ thẳng về phía Hứa Thanh. Năm sợi dây đen to như ngón tay lập tức trồi lên từ da bàn. Mỗi một sợi như một con rắn màu đen, chúng toát ra khí tức không thuộc về thế giới này, lắc lư dữ tợn rồi lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu lạnh lùng liếc nhìn. Thời không hiến ầm mầm bùng phát, thời gian chấn động, phân tách và xé rách năm sợi dây đen này. Không gian thì rung chuyển để tiến hành cách ly. Năm sợi dây đen bị tiêu biến ngay lập tức tan vào trong sự mênh mông của thời không. La bàn trong tay của trung niên áo đen cạch một tiếng xuất hiện một vết nứt. Toàn thân của hắn run rẩy, máu chảy ra từ thất khiếu làm hắn phải lảo đảo lùi lại. Còn chưa kịp làm gì thêm thì la bàn đột nhiên phát ra ánh sáng đen, tạo thành một khuôn mặt khổng lồ gơm gơm nhìn Hứa Thanh, rồi quay sang nuốt chửng trung niên áo đen. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả không gian. Khuôn mặt đen biến mất, vết nứt trên la bàn dần lành lại rồi rơi xuống đất bất động. Chỉ có một câu nói từ hư vô vang lên, âm thanh như một tiếng chuông lớn trong tâm trí của Hứa Thanh. Đem vật này gửi đến đệ tứ giới, ta sẽ đích thân đến lấy. Lời mà nói mang theo uy năng khủng khiếp chỉ có Hứa Thanh nghe thấy như tiếng sấm đánh vào lòng, khiến thân ảnh hắn xuất hiện rõ ràng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Đúng lúc ấy, một tiếng gọi kích động từ phía dưới truyền lên. Đại nhân, địa linh lão tổ nhận ra Hứa Thanh trong lòng vô cùng kích động. Hứa Thanh khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, rồi quay lại nhìn địa linh lão tổ. Hắn đưa tay phất ra một luồng lực lượng nhu hòa, giúp cho địa linh lão tổ ổn định thương thế. Sau đó Hứa Thanh hướng ánh mắt về hồ nước trên đỉnh núi, nơi có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang lặng lẽ trôi. Làm sao để thu nó? Hứa Thanh trầm giọng hỏi. Hắc hắc, người cũng cẩn thận thật đó, ta cứ tưởng người sẽ lao vào và thu lấy nó bằng tay không chứ. Tiểu nhân cười khẽ, giọng điệu tràn đầy đắc ý. Ngọc giản lóe sáng rồi xuất hiện trên thuyền giấy trong hồ nước. Ngay sau đó ánh sáng từ ngọc giản phủ lên thuyền giấy, khiến nó dần trở nên mờ ảo, cuối cùng tan thành từng đường vân, dung nhập vào trong ngọc giản. Trong chớp mắt ngọc giản quay về trong tay Hứa Thanh, giọng nói hài lòng của tiểu nhân lại vang lên. Không tệ, không tệ. Qua nhiều năm, món đồ chơi này vẫn không hỏng, vẫn còn dùng được. Người đã lấy được vật này rồi, vậy có thể nói cách lấy thân phận đệ tứ giới trong tầng thứ ba. Hứa Thanh lạnh nhạt nói. Dù hiến bảo thuyền giấy rất quý, nhưng Hứa Thanh lại không hề ham muốn. Với hắn, thời không hiến của bản thân mới là đạo lý chân chính. Tiểu nhân nghe vậy hò khan một tiếng, hiện ra thân ảnh trong ngọc giản, hai tay chống nạnh, mặt mày đắc ý bị đổi nói. Trước đây khi ta gặp ngươi lần đầu tiên chẳng phải đã nói rồi sao? Thân phận của ngươi chính là con trai ta đó. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, tay phải giơ lên, bóp nát ngọc giản trong tay. Sau đó hắn vung tay áo rộng cuốn địa linh lão tổ những người khác ra khỏi đồ hình của Nam Thiên Sơn, đưa họ ra đại điện bên ngoài. Ở trong cung điện, ba người địa linh lão tổ vừa được cứu mạng, ai nấy đều xúc động, lần lượt cung kính cúi đầu tạ ơn Hứa Thanh. Tài hạ là Linh Nguyệt Tử, thuộc về Thiên Nguyệt tộc ở Bắc Bộ Tinh Vực. Đà tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, ngày sau nếu như đến Bắc Vực, chỉ cần phân phó, Linh Nguyệt Tử tuyệt đối không chối từ. Nữ tu ở trong ba người nghiêm túc nói. Ở bên cạnh, một trung niên hít sâu một hơi trịnh trọng nói, Nam vực Khải Linh Môn, Trương Thế Ất, ân cứu mạng hôm nay, tuyệt đối không dám quên. Bất cứ khi nào, chỉ cần một lời của đạo hữu, trường mẫu nhất định toàn lực tương trợ. Lần này bọn họ trải qua cơn hiểm cảnh, nếu như không có Hứa Thanh xuất hiện, cái chết là điều không thể tránh. Chính vì thế mà lòng biết ơn của họ là chân thành. Cuối cùng địa linh lão tổ lên tiếng, lão vô cùng xúc động. Đại nhân, cuối cùng ta cũng được gặp ngài. Vừa nói xong, lão đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng hơn, vội vàng truyền âm. Lý Mộng Thổ đại nhân từng đến tìm ngài đây, nhưng không có thành công. Cuối cùng ngài ấy đã đi đệ tứ giới. Trước khi đi đã để lại vài lời, dặn ta nếu gặp được ngài thì truyền lại. Nghe vậy Hứa Thanh nhìn về phía điệu linh lão tổ. Đại nhân, Lý Mộng Thổ bảo ta truyền lời này, để báo cho ngài biết vị trí lối vào của đệ tứ tầng thế giới, cũng như thông báo về biến cố kỳ lạ lần này ở đó. Trước đây, để vào được đệ tứ giới cần phải thể hiện chí nguyện của bản thân là có thể tự mình tiến vào, nhưng lần này lại có thêm một điều kiện đặc biệt. Sau khi Lý Mộng Thổ đại nhân nghiên cứu và thăm dò, phát hiện cần phải có một thân phận. Vì vậy ngoài vị trí lối vào, ngài ấy dặn ta hướng dẫn ngài cách có được thân phận ở nơi này, cũng như thân phận của ngài ấy tại đệ tứ tầng thế giới. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên chăm chú. Lối vào đệ tứ tầng thế giới nằm ở phía sau khu vực phía bắc. Nơi đó có một vùng biển lớn gọi là Bắc Hải. Địa linh lão tổ nói nhanh, đem tất cả những gì lão biết nói ra không chút giấu giếm. Ở trong Bắc Hải này có một cánh cổng. Để có được thân phận ở tầng thứ ba này thì phải phớt được lệnh bài thân phận từ dưới Bắc Hải. Điều này cũng phải dựa vào cơ duyên. Về phần Lý Mộng Thổ đại nhân, thân phận của ngài ấy là thư đồng của con trai cực quang tiên chủ. Cuối cùng ngài ấy nhắn rằng, ngài ấy sẽ chờ ngài tại đệ tứ tầng thế giới. Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ, theo lời tiểu nhân kia, hắn biết đang để vào đệ tứ tầng thế giới thì cần có thân phận, kết hợp với lời nhắn của Lý Mộng Thổ thì có thể thấy chuyện thân phận này trước đây chưa từng xảy ra. Vậy thì tại sao lần này lại có? Hứa Thanh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, chẳng lẽ là vì nó sao? Hứa Thanh trầm ngâm, tạm biệt tự linh địa linh lão tổ và những người khác rồi bước vào thời không, rời khỏi khu vực phía nam tiến về phía bắc. Lúc này trong lòng bàn tay của Hứa Thanh lại hình thành ngọc giản, giọng nói của tiểu nhân truyền ra đầy lo lắng. Đừng giận mà, lần này ta không phải là chửi ngươi đâu, thực sự là về cái thân phận này. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, chuẩn bị bóc nét ngọc giản một lần nữa. Tiểu nhân vội vàng hiện hình từ trong ngọc giản, giơ tay vung lên, lập tức chiếc thuyền giấy trước đó mà nó thu lại đã hiện ra giữa không trung. Đừng bóp, thân phận ở đây. Hứa Thanh dừng tay nhìn về chiếc thuyền giấy, chỉ thấy chiếc thuyền giấy này ở dưới bàn tay của tiểu nhân từ từ được tháo ra, trở thành một tờ giấy trắng lớn. Trên này có 8 chữ lớn màu bạc. Đạo vị lục nguyệt nhị, thập nhất xỉu thì. Nhìn chăm chú vào 8 chữ này, thân sắc tiểu nhân bỗng trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Sau đó tiểu nhân giơ tay vẽ lên tờ giấy một bóng người ngũ sắc. Bóng người này chính là hình dáng của Hứa Thanh tại đệ nhị tầng thế giới, lúc này hòa quyện cùng với tám chữ kia thành một. Làm xong những điều này, tiểu nhân lại gấp tờ giấy lại, lần này không gấp thành thuyền mà gấp thành mà bọc lấy ngọc giản. Hãy lấy tờ giấy này bọc lên ngọc giản, có thể mượn lực từ đệ nhị tầng thế giới biến nó thành thật. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khớp với mệnh cách, trở thành thực thể giữa hư và thực. Vừa bọc, hắn vừa nhìn Hứa Thanh, giọng điệu trang trọng, không hề tỏ vẻ ti tiện, ngược lại giống như một trưởng bối căn dặn. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ tám chữ này. Sau đó, khi tiến vào đệ tứ tầng thế giới, thẩm niệm tám chữ đó sẽ có thể có được thân phận. Còn ta cũng thực sự cần tới sự giúp đỡ của ngươi để đưa ta vào đệ tứ tầng thế giới. Sau khi vào đó thì ngươi lĩnh ngộ đạo của ngươi, ta đi làm việc của ta. Ngươi cũng cần phải ghi nhớ vài điều ta sắp nói. Ngươi có khả năng quay về quá khứ, nhưng mà dù có được thời không hiến, cũng đừng bao giờ cố gắng thay đổi lịch sử, vì lịch sử là thứ không thể và không được phép thay đổi, trừ phi là ngươi muốn chết. Vì vậy, khi ngươi vào đó, thực chất ngươi chỉ là một kẻ quan sát lịch sử mà thôi. Nói đến đây, tiểu nhân đã bọc tờ giấy lên ngọc giản xong, sau đó thân hình nó lóe lên trở về bên trong ngọc giản. Lát sau nó ho khan một tiếng, khí chất ti tiện lại xuất hiện khi nói ra câu cuối cùng. Con trai, mau vào đệ tứ tầng thế giới đi, quay về quá khứ mà nhìn ngắm ta. Phụ thần người dũng mãnh vô song, tung hoành thiên hạ, vĩ đại huy hoàng biết bao, trong đại chiến với ông nội ngươi. Nghe xong, Hứa Thanh giơ tay định bóp nát ngọc giản, nhưng lần này ngọc giản không hề vỡ nát, tờ giấy đang bảo vệ nó. Bên trong ngọc giản, giọng nói của tiểu nhân lại vang lên, đầy vẻ đắc ý. Không bóp nát được rồi nhá. Thôi thì ngươi cũng đỡ phải hao sức. Ta biết ngươi bực mình với ta, nhưng đây là câu cuối cùng ta nói với ngươi trong kiếp này. Tiểu tử, chúng ta gặp lại ở tầng thứ tư. Nói dứt lời, ngọc giản trong tay Hứa Thanh đột nhiên bốc cháy, chớp mắt hóa thành tro tàn, bay tản mát ra giữa không trung. Hứa Thanh trầm ngâm im lặng, trong lòng hắn phân tích kỹ lưỡng lời nói của tiểu nhân, đồng thời cũng cân nhắc đến tầm quan trọng của cái thân phận này. Hiển nhiên thì dù xét ở khía cạnh nào, thân phận này đều có lợi thế hơn so với các thân phận khác. Dựa theo các manh mối hiện có thì Hứa Thanh có thể suy đoán rằng ở đệ tứ tầng thế giới, thân phận là cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ quyết định cơ duyên tạo hóa và quyết định phạm vi thăm dò, thậm chí là quyết định luôn quyền hạn ở đệ tứ tầng thế giới. Quan trọng nhất là khi tiểu nhân vẽ hình bóng năm màu lên tờ giấy, Hứa Thanh cảm nhận được một sức hút mơ hồ phủ lên bản thân mình. Có vẻ như mệnh cách của hắn đã được kết nối. Cùng lúc đó thế giới bên xung quanh cũng trở nên khác biệt, dường như đã dành cho hắn một loại cảm giác thiện ý. Vì vậy sau một lát, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bắc, thân hình lóe lên tiến vào dòng thời không. Xuyên qua tiên cung tại đệ tam tầng thế giới mà không hề dừng lại, hắn tiếp tục tiến lên phía bắc. Cho đến khi trước mặt hiện ra một vùng biển rộng lớn, sóng biển cuồn cuộn kéo dài đến tận chân trời. Từng đợt sóng vỗ mạnh và những tảng đá ngầm ở bên bờ phát ra tiếng ầm ầm liên hồi, như kể lại những câu chuyện cổ xưa. Ánh nắng bảy màu len qua những khe hở giữa tầng mây rọi xuống mặt biển, khiến đại dương lấp lánh gợn sóng, lung linh với những tia sáng rực rỡ. Cảnh sắc ấy cũng tô điểm thêm màu sắc năm tháng cho câu chuyện cổ xưa này. Thỉnh thoảng có thể thấy những con chim biển hư ảo khổng lồ bay lượn trên bầu trời, khi thì xa xuống bắt cá dưới biển, khi thì giang cánh bay cao rồi biến mất phía chân trời. Nhưng mà những cảnh sắc này chỉ là những gì mắt thấy bình thường. Ở trong thời không hiến, cảnh tượng mới thanh nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ánh nắng bảy màu như chưa từng hiện diện, sóng biển và chim biển dường như là không có chút dao động nào. Hiện tại thực ra là đêm tối, vầng trăng trắng bạch treo cao giữa trời chiếu xuống một biển máu đỏ rực, nơi dường như là biển chết với vô số thi hải trôi nổi khắp nơi. Tử khí dày đặc hình thành một lớp sương mỏng trên mặt biển. Trong làn sương mờ ảo ấy, hai bóng người cao chót vót đang giao chiến dữ dội với nhau. Một người tay cầm thanh kiếm gãy, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, từng động tác đều mang theo uy lực hủy diệt. Đặc biệt thanh kiếm gãy kia như có thể chém đứt vạn vật, đó chính là Tà Linh Tử. Người còn lại là Chu Chính Lập. Bên ngoài y phục quán lấp lánh vô số tia chớp, hình thành một bóng người khổng lồ, uy nghiêm như chúa tể bầu trời vậy, tay cầm trường kích, nơi nào mắn chỉ tới, nơi đó là tà. Và hễ hắn định nghĩa là tà thì đòn đánh quán sẽ ẩn chứa uy lực tiêu diệt mọi thứ. Đây chính là hiến của hắn, Chu Tà. Sau khi gặp nhau tại đệ tứ tầng thế giới, hai người lập tức khai chiến từ đông bắc đánh qua Bắc Hải, đánh đến cả lối vào của đệ tứ tầng thế giới mà vẫn còn đang giao chiến. Tiếng ầm ầm tựa như sấm sét vang dội, những luồng sóng dao động trong hư vô hóa thành cuồng phong quét ngang biển khơi, thổi về phía bờ rồi dừng lại ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn cuộc chiến trên biển của hai người. Dao động mắn cảm nhận được khi tiến vào đệ tam tầng thế giới trước đó, giờ đây đã có lời giải đáp, đó chính là dư âm từ cuộc chiến của hai người này. Quan sát một lúc, Hứa Thanh thu lại ánh mắt, bước đi một bước, đặt chân lên mặt biển. Trận chiến trên cao chả liên quan gì tới hắn, sinh tử hai người này hắn cũng chẳng quan tâm. Đây là lối vào đệ tứ tầng thế giới, chỉ cần biết vậy là đủ. Thế nên, Hứa Thanh với nét mặt bình thản tiếp tục tiếng bước tiến lên. Có kiếm khí từ trên trời buông xuống bị hắn đưa tay gạt đi, có những tia chớp rút xuống như mưa, bị hắn vặn xoắn thời không đẩy giạt qua. Hắn tiếp tục tiến lên, không ngừng dọn sạch dư ba từ trận đấu pháp khi rơi xuống chỗ mình. Vẻ mặt thản nhiên, nội tâm bình lặng. Sự xuất hiện của hắn tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của Tả Linh Tử và Chu Chính Lập. Ban đầu họ chỉ tập trung vào đối thủ của mình, nhưng dần dần cả hai đều không hẹn nhìn về phía Hứa Thanh đang bước đi trên mặt biển. Tuổi đời của Hứa Thanh so với nhiều người là còn rất trẻ, dung mạo quán lại là tuyệt thế. Vì vậy, khi hắn bước đi trên mặt biển, người thanh niên tuyệt thế này, từ phong thái thản nhiên và bình tĩnh ấy, dường như đang dạo chơi giữa vườn nhà. Một cách khó hiểu, hắn toát lên khí chất của vị chủ nhân của cung điện. Cảm giác ấy khiến thần sắc hai người trở nên nghiêm trọng. Họ từng gặp Hứa Thanh, nhưng rõ ràng trong trí nhớ, trước đây hắn không có toát lên cảm giác như chủ nhân của tiên cung này. Đồng thời họ cũng nhận ra vài điều khác lạ. Sát khí của người này nồng đậm đến cực điểm. Tà Linh Tử nhau mắt lại. Đạo của người này đang cộng hưởng với thế giới này. Chu Chứng Lập ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Trận chiến của họ hiếm khi dừng lại. Nhưng Hứa Thanh chẳng mang đến những điều này. Hắn tiếp tục đi con đường của mình, giống như đạo quán vậy, từng bước tiến tới trung tâm của vùng biển. Ở đó hắn thấy một cánh cửa đá cổ xưa. Ở trước cánh cửa hắn dừng lại trong vài nhịp thở, sau đó một bước tiến vào, miệng khẽ lẩm bẩm. Đạo vị lục nguyệt nhị thập nhất xỉu thì. Năm tiên lịch nguyên niên là thời điểm khi mà năm vị thần tôn của đệ ngũ tinh cầu ngã xuống và tiên tôn trỗi dậy. Sau đó thì 12 vị tiên chủ đã thiết lập ra 12 kỷ, mỗi kỷ kéo dài 1.200.000 năm, tạo thành một đại tuần hoàn. Mỗi một kỷ ra lại chia thành 4 giai đoạn, đạo thủy, đạo sán, đạo tiêu và đạo mạt. Mỗi một giai đoạn này lại kéo dài 3.000 năm, 4 giai đoạn luân chuyển sẽ tạo thành một tiểu tuần hoàn. Quy tắc cũng được định ra rằng sau này là mỗi khi có thêm một vị tiên chủ thì tiên lịch sẽ được cộng thêm vào một kỷ. Hơn nữa là vị tiên tôn quanh năm bế quan tu luyện, nên quy định rằng kỳ nào đang diễn ra thì tiên chủ của kỳ đó sẽ là người trưởng quản đệ ngũ tinh cầu trong suốt thời gian của kỳ ấy. Hiện nay đang là năm của đạo mạt 2999 của cửu ngạn kỳ vào tháng 11, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ tiếp theo, cực quang kỳ. Và mỗi lần giao thoa giữa các kỷ là một lần lễ hội trọng đại đối với tu sĩ trong đệ ngũ tinh cầu. Nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Điều này không chỉ với tiên chủ của kỷ hiện tại mà ngay cả kỷ kế tiếp cũng vậy. Vì thế, với tư cách là nơi chấp chính của kỷ tiếp theo, cực quang tiên cung rực rỡ trong ánh đèn hoa, bầu không khí tràn ngập ý nghĩa tiễn biệt cái cũ và đón chào cái mới. Người ta gọi là khủ cựu nghênh tân. Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi việc bàn giao cũng gần như hoàn tất. Từ nhiều năm trước thì đa số tiên ở dưới trướng của cực quang tiên chủ đã phân tán ra khắp đệ ngũ tinh cầu, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng và từng bước tiếp quản mọi quyền hành. Đặc biệt là 4 đệ tử của cực quang tiên chủ. Ngoài vị đệ tử thứ 4 được giao nhiệm vụ trấn thủ tiên cung thì 3 người còn lại đều đã xuất ngoại. Từ dưới trướng của cửu ngạn tiên chủ đi tiếp quản và trưởng quản tam đại tiên quân. Đây là quy trình diễn ra trong mỗi lần giao thoa giữa các nguyên kỷ. Hiện tại chỉ còn chờ tháng cuối cùng này trôi qua, toàn bộ đệ ngũ tinh cầu sẽ đón chào một kỷ nguyên mới. Cực quang tiên chủ sẽ nắm giữ đại quyền của tinh cầu trong suốt 12.000 năm tiếp theo. Thế nhưng, trong khi khắp cả tiên cung tràn ngập bầu không khí, mong chờ hân hoan, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng khắp nơi, từ hình lôi nhai ở phía đông tiên cung. Âm thanh thê thảm ấy khiến cho không ít tu sĩ trong tiên cung nghe thấy, nhưng phần lớn họ đều thờ ơ. Dù thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn về phía hình lôi nhai, nhưng chỉ lắc đầu thở dài rồi không quan tâm nữa. Chỉ thấy một thiếu niên vội vã bay về phía hình lôi nhai, bọn họ mới không kìm được mà hỏi đùa vài câu. Thiếu chủ lại bị phạt rồi sao? Lần này là phạm lỗi gì vậy? Trung trì, đừng có vội đi như thế chứ, ghé lại đây nói cho chúng ta một chút nào. Đối mặt với những câu hỏi dọc đường, thiếu niên tên là Trung Chỉ kia cười khổ đáp lễ từng người, nhưng bóng dáng không hề dừng lại, nhanh chóng bay thẳng đến Hình Lôi Nhai. Càng đến gần, tiếng sấm sét càng dữ dội, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả không gian. Cuối cùng, khi thiếu niên sắp bước vào phạm vi cấm chế của Hình Lôi Nhai, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại rồi hoàn toàn im bặt. Thiếu niên sững sờ bước nhanh thêm vài bước vào trong cấm chế, một màn sương mở hiện ra trước mắt. Và khi tất cả trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy vô số tia chớp màu xanh lấp lánh trên bầu trời. Vô số tia chớp giáng xuống không ngừng, đánh mạnh vào một bóng người đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Bóng người đó quần áo rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân bị sấm sét bao quanh. Lúc này, không biết vì lý do gì, hắn không còn kêu thảm thiết nữa. Nhưng mà dưới sự hành hạ không ngừng của tia chớp, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập, khắp người là những vết thương, máu chảy đầm đìa, khóe miệng cũng loang lổ máu. Thấy thiếu chủ vẫn còn hơi thở, Trung Chỉ nhẹ nhõm thở phào, cúi người hướng về phía bóng người giữa không trung mà hành lễ. Thiếu chủ, Bách Khoa Cung theo lệnh của ngài đã được phong ấn ngay lập tức, sẽ không có ai vào đó trong thời gian mà ngài bị lôi hình phạt. Sấm sét vẫn tiếp tục, tia chớp vẫn giáng xuống, bóng người treo lơ lửng giữa không trung dường như không nghe thấy lời của thiếu niên. Hắn cúi đầu nhắm chặt hai mắt, dù cho tia chớp đánh mạnh cỡ nào, hắn vẫn không mở mắt ra, bởi vì trong đôi mắt nhắm chặt ấy là sự mơ hồ và bất lực, xen lẫn hoảng hốt và vô số cảm xúc khác thay nhau hiện lên. Sao vừa xuất hiện đã bị phạt rồi? Cơn đau đớn dữ dội như là bị roi quất mà sấm sét mang lại khiến Hứa Thanh phải nhăn mặt. Hắn còn nhớ vài hơi thở trước mình bước qua cánh cửa Bắc Hải thuộc về thế giới tầng thứ ba. Và khi đọc xong tám chữ kia, trong khoảnh khắc tiếp theo hắn đã xuất hiện ở đây. Thân thể này không phải của hắn, thậm chí linh hồn cũng không phải luôn, nhưng ý thức thì lại thuộc về hắn. Như thể hắn mới xuyên không qua đây. Và ngay khi đó ký ức về chủ thể ầm ầm dội vào ý thức của Hứa Thanh, hóa thành vô số thông tin dồn dập. Nửa khắc sau, mọi ký ức của chủ thể đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Hứa Thanh. Tiểu nhân lần này không có lửa hắn, thân phận của chủ thể này quả thực là con trai độc nhất của cực quang tiên chủ, mà nơi này cũng chính là thế giới của tầng thứ tư. Đây là một đoạn lịch sử tới từ thời quá khứ. Khi mà Hứa Thành đang hấp thu ký ức của chủ thể trong ý thức, thì những tia sét trên cao đột nhiên ngưng lại. Không chỉ sấm sét mà cả dòng vận hành của trời đất, thậm chí không gian và dòng chảy của thời gian cũng ngừng lại trong khoảnh khắc này. Trung Chỉ ở bên cạnh cũng bất động. Chỉ có một bóng dáng tử hư không hiện lên, xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh đang bị treo lơ lửng. Bóng dáng này mờ ảo, không rõ ràng, nhưng cảm giác uy nghi ấy như là thiên ý vậy, như thể là thế giới, lại như chủ nhân thực sự của tinh cầu này có thể trấn áp tất cả. Cái lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, nửa khắc sau mới từ từ mở miệng. Nghiệt tử! Ngày thường người hoàng dâm vô độ cũng được, lập ra cả một bách khoa cung, ta cũng nhắm mắt làm ngơ, cho ngươi phóng túng ở mức độ nhất định. Ngươi, nhưng mà ngươi lại dám đi trêu chọc con gái của Cửu Ngạn tiên chủ, lừa gạt tình cảm của người ta, thậm chí còn lừa gạt cả thân thể của người ta. Thế thì cũng tạm cho qua đi, nếu như ngươi biết an ủi nàng thì xem như ngươi còn có chút bản lĩnh, nhưng đằng này ngươi lại lừa dối bội bạc, hành động vô cùng tàn nhẫn. Giờ thì Cửu Ngạn tiên chủ dẫn theo con gái đến đây, yêu cầu ta phải có một câu trả lời thỏa đáng. Hứa Thành im lặng, trong lòng hắn lúc này đang rất căng thẳng và cảnh giác cao độ. Hắn biết rõ người trước mặt chính là cực quang tiên chủ, dù biết việc trở về quá khứ là do tiên cung dẫn dắt, phù hợp với quy tắc, nhưng mà đứng trước mặt một vị tiên chủ thì hắn vẫn không dám lơ là. Hắn cũng không chắc là liệu tiểu nhân có giống như mình, được trao thân thể của chủ thể nơi này hay không. Nếu có, vậy thì thân phận cực quang tiên chủ là lựa chọn phù hợp nhất, vì tiểu nhân vốn là tàn niệm của cực quang tiên chủ mà. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, Hứa Thanh không thể xác định chắc chắn. Thêm vào đó hắn còn đang tiêu hóa ký ức của chủ thể, nên khi đối mặt với sự quả trách của cực quang tiên chủ, hắn chỉ đành im lặng. Bây giờ thì biết im lặng rồi à? Giọng nói của cực quang tiên chủ lạnh lùng, sau đó vung tay gia tăng sức mạnh của tia sét đang giáng xuống, khiến mỗi tia chớp đều tăng lên gấp đôi uy lực. Làm xong, cực quang tiên chủ xoay người rời khỏi Hình Lôi Nhai, giọng nói âm u chuyển đến từ phía xa. Người đã không lên tiếng phản bác, vậy thì cứ im lặng mà hối lỗi đi. Ta đã giúp người cầu hôn rồi, hôn sự giữa ngươi và con gái của Cửu Ngạn là điều không thể thay đổi. Còn cái bách khoa cùng ô uế của ngươi, ta cho ngươi nửa tháng để giải tán. Trung Chỉ, ngươi là thư đồng quán, lần này phải trông chừng hắn cho cẩn thận. Âm thanh của cực quang tiên chủ vang vọng khắp không gian, khiến tia chớp đang đình chỉ đột ngột hồi phục, càng mạnh mẽ giáng xuống Hứa Thanh, bùng lên với một lần uy lực khủng khiếp. Chung quanh cũng trở lại trạng thái bình thường, bao gồm cả thiếu niên Trung Trì. Trung Trì hít vào một hơi thật sâu, kính cẩn ngẩng đầu, trong lòng cũng có phần căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cực quang tiên chủ, bởi vì mỗi khi cực quang tiên chủ xuất hiện, toàn bộ không gian chung quanh đều bị đình chỉ. Lần này là do hắn được nhắc đến cho nên mới có thể cảm nhận sự hiện diện của cực quang tiên chủ. Dù đã ở thế giới tầng thứ tư này một thời gian và đã xác nhận thân phận của mình, mà Trung Trì vẫn căng thẳng khi đối diện với tiên chủ. Còn về vị thiếu chủ này, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, nhưng theo ký ức của Trung Trì, đôi cha con này lại không phải hoàn toàn như vậy. Vị thiếu chủ này rõ ràng có tư chất tu luyện rất tốt, nhưng lại ham mê sắc dục, chẳng đạt được thành tựu đáng kể. Theo như lịch sử mà Trung Trì biết, vị thiếu chủ này sẽ chết theo sau một tháng nữa. Trong ngày đại hôn với con gái của Cửu Ngạn tiên chủ, còn chưa kịp hoàn thành lễ hôn, thì toàn bộ cực quang tiên cung đã bị chìm trong tai họa. Một tháng sau không chỉ hắn chết đi, mà toàn bộ tiên cung cũng bị tiêu diệt, không có một ai sống sót, tất cả đều bị tiên tôn xóa sổ. Vì vậy, ta chỉ cần đóng tốt vai trò của mình, hoàn thành đạo của ta ở đây là được. Còn về thân phận của những người khác, họ đều ẩn giấu rất sâu, hiện giờ ta chỉ xác định được đại khái. Nhưng mà chỉ cần họ không gây có trở ngại cho ta, thì ta cũng không cần phải điều tra hay tìm ra làm gì. Nghĩ đến đây, Trung Trì ngẩng đầu nhìn về phía thiếu chủ đang bị treo lơ lửng mà thở dài. Thiếu chủ à, lần này tiên chủ đã quyết, hay là ngài nên thuận theo đi? Lời nói của Trung Chỉ rơi vào tai Hứa Thanh như vọng lại từ rất xa, khá là mơ hồ. Lúc này hắn đã hấp thụ hầu hết ký ức của chủ thể, và cuộc đời của vị cực quang chi tử này khiến Hứa Thanh cũng không biết là phải đánh giá như thế nào. Không thể nói là hắn không tu luyện nghiêm túc, cũng không thể bảo hắn là kẻ phóng đãng được. Ở cái độ tuổi hơn 300, tu vi của chủ thể này đã đạt tới cảnh giới chúa tể rồi, chỉ còn cách chuẩn tiên một bước. Trong công việc thì hắn khá là nho nhã, phong thái cũng hòa nhã, dung mạo lại xuất chúng. Chỉ có một điểm thôi, đó là tính cách quá đa tình đi. Theo ký ức tự diễu của vị thiếu chủ này thì có thể mô tả quán là kẻ có trái tim tan thành hàng ngàn mảnh, mỗi mảnh sẽ yêu thương một người khác nhau. Vì vậy mà ký ức quán phần lớn là một bức tranh sống động về những cuộc tình. Nói chung là được cái, hắn am hiểu tất cả các tư thế đóng gạch. Hứa Thanh nhíu mày, sau khi tiêu hóa hoàn toàn ký ức, âm thanh của Trung Trì cũng trở nên rõ ràng, khiến hắn mở mắt nhìn về phía thiếu niên bên dưới. Trong ký ức của chủ thể thì bên cạnh hắn chỉ có một thư đồng duy nhất, vì vậy thân phận thực sự của thiếu niên này, Hứa Thanh đoán đến 8-9 phần chính là Thố Mộng Lỷ, A Lý Mộng Thổ. Tuy nhiên, hắn không quyết định lộ ra điều này, vì vậy hắn chỉ liếc nhìn một cái khàn giọng nói, ta thấy mệt mỏi. Trung Trì chớp mắt cảm thấy vị thiếu chủ trước mắt dường như có điều gì đó khác lạ, nhưng hắn rất chắc chắn một điều. Ở trong đoạn lịch sử này thì có ba người không thể giả mạo, đó là tiên tôn, tiên chủ và thiếu chủ quán. Tiên tôn và tiên chủ thì không cần bàn nhiều, còn thiếu chủ là do được tiên chủ bảo hộ thì cũng không thể bị giả mạo. Điều này không chỉ là nhận thức của riêng hắn mà còn là nhận thức của cả các cái tinh tú khác đã đạt được thân phận ở trong thế giới tầng thứ ba. Có lẽ sự thay đổi là do ảnh hưởng từ lôi hình và lời quả trách của tiên chủ vừa nói. Nghĩ vậy, Trung Chỉ khẽ nói, thiếu chủ à, khi ta đến đây có hỏi lôi các, họ nói lôi hình lần này kéo dài 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ đến ngày ước chiến, dạ giữa thiếu chủ và Lý Thiên Kiêu kia. Ngài có muốn ta thông báo để hoãn lại không? Nghe vậy, Hứa Thanh tử ký ức của chủ thể nhớ ra, chủ thể từng mâu thuẫn với một thiên tài, gọi là Lý Thiếu Phong của Thiên La Môn, vì một con hồ ly ngàn năm hóa thành mỹ nhân tuyệt thế. Mỹ nhân hồ ly đó thuộc về Lý Thiên Kiêu, vì thế hai bên đã âm thầm ước chiến, ai thắng thì mỹ nhân sẽ thuộc về người đó. Đây là kiểu ước chiến con mẹ gì thế này, đã vác chim đi khắp cả tiên đạo mà còn chưa đủ hay sao? Hứa Thành nhíu mày, đang định mở lời thì trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ, liền nhớ đến nê hồ ly. Không lẽ nó cũng đã đến đây rồi sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.